Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Và rồi, để nói hết, liệu phải có chuyện gì bằng bất cứ giá nào, bên cạnh Christine, Raoul không có chọn lựa phương pháp nào khác. Nếu chàng do dự, thậm chí với những nghi ngờ về những ý định của người Ba Tư, chàng trai sẽ bị coi như kẻ hèn nhát hạng bét. Raoul đến phiên mình quỳ gối và treo mình vào cửa sập bằng hai tay. Buông hết ra, chàng nghe và chàng rơi vào tay của người Ba Tư ra lệnh cho chàng ngay lập tức nằm xuống, đóng lại phía trên họ chiếc cửa sập. Nếu không thì Raoul có thể ngã xuống và người Ba Tư không biết bằng cách nào đến nằm bên cạnh tử tướng. Chàng muốn đặt cho ông ta một câu hỏi, nhưng bàn tay của người Ba Tư áp lên miệng và ngay lập tức chàng nghe một giọng mà chàng nhận ngay ra là ông quỷ dương cảnh sát mà lúc nãy đã thẩm vấn chàng. Raoul và người Ba Tư, cả hai lúc đó ở đằng sau một bức vách che giấu họ hoàn toàn. Gần đó, một chiếc cầu thang hẹp đưa lên một căn phòng nhỏ, trong đó ông quỷ dương cảnh sát chắc đang dạo qua dạo lại và đặt những câu hỏi vì người ta nghe những tiếng bước chân cùng lúc với tiếng giọng nói của ông ta. Ánh sáng dây quanh mọi đồ vật rất yếu. Nhưng khi ra khỏi vùng bóng tối dày đặc đang ngự trị trong hành lang bí mật trên cao, Raoul không khó nhọc gì mới phân biệt được hình dạng của mọi vật. Và chàng không thể nén một tiếng kêu khàn đục, giữa đó có ba xác chết. Xác chết đầu tiên nằm dài trên bậc thang nghỉ hẹp của cầu thang nhỏ, chưa lên đến cửa mà đằng sau người ta nghe được ông quỷ viên. Hai cái xác khác lăn đến phía dưới cầu thang, hai cái tay cuộn hình thập tự. Raoul đưa ngón tay xuyên qua vách ngăn che giấu mình, có thể chạm tay vào một trong những người bất hạnh đó. Im lặng, người Ba Tư vẫn nói và thở. Chính ông cũng thấy những xác chết nằm sóng sượt và ông có một câu để giải thích mọi thứ. Hẳn giọng của ông quý viên có thể nghe có nhiều bùng nổ hơn. Ông ta đòi phải giải thích về hệ thống dưới sáng mà ông trợ lý đạo diễn giải thích cho ông biết. Ông quý viên phải ở trong những phòng chơi đại phong cầm hay trong những phòng phụ cận. Trái với những gì người ta có thể tin, nhất là khi là một nhà hát opera, phòng chơi đại phong cầm không được dùng để chơi nhạc. Vào thời này, điện chỉ được dùng để tạo vài tác động trên sân khấu rất hạn chế và để bấm chuông. Tòa nhà mênh mông và chính sân khấu còn được soi sáng bằng khí ga và luôn với khí ga hydrogen mà người ta thu xếp và điều chỉnh sự soi sáng một phong màn. Và điều đó được làm với phương tiện một cỗ máy đặc biệt có nhiều ống đã tạo nên cái tên chơi đại phong cầm. Một hốc tường được dành riêng bên cạnh cái lỗ của người nhắc nhở, người chỉ huy nghiệp vụ soi sáng, từ đó ra lệnh cho các nhân viên của mình và canh chừng việc thực hiện. Chính trong hốc tường này mà trong tất cả các buổi biểu diễn một lè đã đứng. Hay nhưng một lè không ở trong hốc tường và các nhân viên của ông không ở đúng chỗ của mình. Một lè, một lè. Giọng nói của người trợ lý đạo diễn giờ đây vang vọng trong các tầng dưới như trong một cái trống, nhưng một lè không trả lời. Chúng ta đã nói rằng một cánh cửa mở ra trên một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng phía dưới thứ hai. Ông quỷ dương cảnh sát đẩy cửa nhưng nó cưỡng lại. Này, ông nói, xem nào, ông trợ lý đạo diễn, tôi không thể mở cái cửa này. Phải nó luôn khó như thế không? Ông trợ lý đạo diễn bằng một cú hít dài mạnh mẽ đẩy cánh cửa. Ông thấy rằng mình cùng lúc đẩy một xác người và không thể nén một tiếng kêu. Cái xác đó ông nhận ra ngay, Mugler. Tất cả các nhân vật đã theo ông quỷ viên vào thăm phòng chơi đại phong cầm, tiến tới, lo âu, người bất hạnh. Ông ta chết rồi, ông trợ lý đạo diễn rên rỉ. Nhưng ông quỷ viên Mifroy mà không có gì khiến ông ngạc nhiên đã cúi xuống cái sân xác to lớn này. Không, ông nói, ông ta sai như chết, điều đó hoàn toàn khác. Đó là lần đầu tiên ông trợ lý đạo diễn tuyên bố. Vậy thì người ta đã cho ông ấy uống thuốc mê, có thể lắm. Mifroy đứng lên, xuống vài bậc thang nữa và kêu lên. Nhìn xem, dưới tia sáng của một chiếc đèn hiệu màu đỏ, ở dưới chân cầu thang, hai cái xác khác nằm sóng sượt. Ông trợ lý đạo diễn nhận ra các phụ tá của Mugler. Mifroy xuống, bắt mạch cho họ. Họ ngủ rất sâu, ông nói. Chuyện thật lạ lùng, chúng ta không thể nghi ngờ gì về sự can thiệp của một người lạc mặt trong dịch vụ soi sáng. Và người lạ mặt này đương nhiên làm việc cho kẻ bắt cóc. Nhưng thật là một ý nghĩ lạ lùng khi bắt cóc một nghệ sĩ trên sân khấu. Thế là chơi khó, điều đó hoặc tôi chẳng biết gì hết. Mong người ta đi tìm bác sĩ nhà hát đến đây. Và ông Mifra lặp lại, kỳ lạ, chuyện rất kỳ lạ. Rồi ông quay sang phía bên trong căn phòng nhỏ, trao đổi với những người từ chỗ họ đứng mà Raoul và người Ba Tư đều không thể thấy. Các ông nói gì về tất cả những chuyện này hả các ông? Ông hỏi. Chỉ có các ông mới không cho ý kiến. Tuy nhiên các ông phải có chút ý kiến chứ. Lúc ấy, phía trên bật than nghĩ, Raoul và người Ba Tư thấy tiến đến hai gương mặt sợ hãi của hai ông giám đốc. Người ta chỉ thấy gương mặt họ phía trên các bậc thang nghỉ và họ nghe giọng nói xúc động của ông Montchartman. Ở đây xảy ra những chuyện mà chúng tôi không thể giải thích được. Và hai gương mặt đã biến mất. Cảm ơn về những thông tin này, thưa quý ông. Mifroy nói cào nhào. Nhưng ông trợ lý đạo diễn có chiếc cầm đặt vào hõm bàn tay phải. Đó là dấu hiệu của một suy nghĩ sâu xa. Nói, đó không phải là lần đầu tiên mà Moclan ngủ trong nhà hát. Tôi nhớ đã thấy ông ta vào một buổi tối ngáy trong hốc tường nhỏ của mình bên cạnh hộp thuốc lá. Chuyện đó xảy ra lâu chưa? Ông Mifroy hỏi. Và cẩn thận chùi kín của ống nhòm vì ông quỷ viên cận thị, ông đã ra đời như thế rồi. Chùa tôi, ông trợ lý đạo diễn nói, không, cách đây lâu lắm rồi. Này, là buổi tối, phải đấy, là buổi tối mà cô Carlotta đã kêu quạm quạp trước danh ấy. Thật thế, buổi tối mà cô Carlotta đã kêu quạm quạp ấy. Và ông Mifroy đã đeo vào mũi cặp kính hai tròng trong giáp, nhìn chăm chú ông trợ lý đạo diễn, như thể ông muốn soi thấu ý nghĩ của ông này. Vậy Moclan đã hết thuốc à? Ông hỏi bằng giọng hờ hững. Mà phải, ông quý viên, này, đây là hộp thuốc lá trên tấm dáng ấy. Đó là một người nghiện hít thuốc. Và tôi cũng vậy, ông Mifroy nói, và ông cất hộp thuốc lá vào túi. Raoul và người Ba Tư tham dự, mà không ai nghi ngờ là họ có mặt vào việc di chuyển ba cái thân người do người thợ dàn máy đến mang đi. Ông quỷ viên theo họ và mọi người theo đằng sau trở lên. Người ta nghe trong chốc lát những bước chân vang vọng trên sân khấu. Khi họ còn lại riêng với nhau, người Ba Tư ra hiệu cho Raoul đứng lên. Chàng dâng theo, nhưng vì đồng thời chàng không đặt tay lên mắt, sẵn sàng bắn nếu như người Ba Tư không lỡ dịp làm. Ông này dặn chàng là giữ tư thế này và không ra khỏi nơi đó, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng điều đó sẽ làm mệt tay vô ích, Raoul thì thầm. Và nếu tôi bắn, tôi không còn tin chắc ở mình nữa. Hãy đổi tay cầm vũ khí của ông đi, người Ba Tư nhượng bộ. Tôi không biết bắn bằng tay trái. Với chuyện đó, người Ba Tư trả lời bằng một lời tuyên bố kỳ lạ, không phải để so sánh tình cảnh trong đầu óc chao đảo của chàng trai. Không phải vấn đề bắn bằng tay trái hay tay phải, mà là có một trong hai tay ở chỗ như thể ta chơi với cò súng lục. Cánh tay hơi gập lại, còn về phía cò súng lục, sao hết ông có thể đặt nó vào trong túi. Và ông nói thêm, chuyện này phải nghe kỹ, hoặc tôi không trả lời gì nữa hết. Đó là một vấn đề sinh tử. Giờ đây, im lặng và theo tôi. Lúc đó họ ở tầng dưới thứ hai. Raoul chỉ thoáng thấy qua tia sáng của vài ngọn đèn con bật động đây đó trong nhà tù bằng kính, một phần nhỏ xíu của vực thẳm vĩ đại, tuyệt mù và trẻ con, vui thú như một cái hộp múa rối, đáng sợ như vực thẳm, là các tầng dưới của sân khấu nhà hát opera. Chúng thật đáng sợ và có 5 tầng. Chúng hiện ra trên sơ đồ của sân khấu, những chiếc cửa sập và cửa sập nhỏ. Chỉ những người đóng cửa sập mới thay thế những đường ray ở đó. Những cây sàn ngang chịu đựng được các cửa sập và cửa sập nhỏ. Những cây cột nằm trên những chiếc đê bằng gang hay bằng đá. Những chiếc cầu phong hoặc nón ống tạo thành những loại khóa cho phép để một lối đi qua tự do của người vẽ vang hay những sự kết hợp hay mưu mẹo gì khác. Người ta tạo cho những cỗ máy đó một độ vững chãi nhất định khi nối chúng bằng những chiếc móc sắt và tùy theo nhu cầu lúc bấy giờ. Những cái tời trống sức nặng đối xứng được gan một cách rộng rãi trong các tầng dưới. Chúng dùng để vận hành những tấm phong màn lớn, thực hiện việc đổi cảnh, gây ra một sự hiện hình đột ngột của các nhân vật thần tiên. Chính là ở tầng dưới, các ông XYZ đã cống hiến cho tác phẩm của Garnier một nghiên cứu rất thú vị. Đó là các tầng dưới mà người ta biên đổi cho những kẻ suy yếu thành các hiệp sĩ đẹp đẽ, các bậc phù thủy thành những nàng tiên sáng ngời tuổi thanh xuân. Quỷ sa tăng lên tầng dưới nếu hắn có thể chui sâu vào đó. Những luồng sáng địa ngục lọt từ đó mà ra, những dàn đồng ca của quỷ cũng chiêm chỗ ở đây, và những con ma cũng dạo bước như ở nhà mình. Raoul theo người Ba Tư, tuân theo từng chữ lời dặn dò của ông, không cố tìm hiểu những cử chỉ mà ông ra lệnh cho chàng. Tự nhủ rằng chàng chỉ còn hy vọng ở ông. Chàng biết làm gì nếu không có người bạn đường trong dòng bát quái đáng sợ này. Chẳng phải chàng bị ngăn chặn ở từng bước bằng sự chằng chịt thần kỳ của những cây xà và hệ thống dây nhỡ sao? Chẳng phải chàng sẽ bị bắt không thể gỡ chân ra trong tấm mạng nhện khổng lồ này sao? Và nếu chàng có thể vượt qua hệ thống dây nhỡ và sức nặng đối xứng không ngừng tái sinh trước mặt chàng, thì chẳng phải chàng sẽ có nguy cơ rơi vào một trong những cái lỗ mở ra trong phút chốc dưới bước chân mình, và mắt không thể nhìn thấy đáy bóng tối. Họ đi xuống, họ xuống nữa. Giờ đây họ ở trong tầng dưới thứ ba, và bước chân họ luôn được soi sáng bằng vài ngọn đèn con xa xăm. Xuống càng xa hơn thì người Ba Tư dường như càng thận trọng. Ông không ngừng quay lại về phía Raoul và dặn dò chàng phải đi đứng cho đàng hoàng, và chỉ cho chàng cách nắm giữ nắm tay. Giờ tay không có vũ khí nhưng luôn sẵn sàng bắn, như thể chàng có một khẩu súng lục. Bỗng nhiên một giọng nói vang vọng khiến họ ứng yên tại chỗ. Ai đó ở phía trên họ hét lên: "Lên sân khấu, tất cả những người đóng cửa." Ông quỷ viên cảnh sát yêu cầu họ đến. Người ta nghe những bước chân và những cái bóng luồn trong bóng tối. Người Ba Tư đã kéo Raoul ra đằng sau một cái cọc. Họ thay đi qua gần họ, phía trên họ, những ông già còng lưng vì năm tháng và vì gánh nặng của những phong màn của nhà hát opera xương cũ. Vài người chỉ đủ sức lê lết, những người khác theo thói quen cụp xương sống và vướng tay ra trước tìm những cánh cửa để đóng. Vì đó là những người đóng cửa, những người công nhân điều khiển dàn máy xưa khi đã kiệt sức và nhờ ban giám đốc có lòng thương hại. Họ đã cho những người này thành những người đóng cửa ở các tầng dưới và các tầng trên. Họ đi đi lại lại không ngừng từ trên cao xuống dưới sân khấu để đóng cửa, và họ cũng được gọi từ thời ấy, vì từ đó tôi cứ tưởng rằng họ đã chết. Những người xua đuổi không khí, những luồng không khí họ đến từ đó, rất tệ đối với các giọng hát. Người Ba Tư và Raoul tự khen mình vì đã thoát khỏi sự kiện bất ngờ này, đã loại bỏ khỏi họ những nhân chứng phiền toái, vì vài người trong số những người đóng cửa không còn gì để làm và không có nhà nên ở lại vì lười biếng hoặc vì nhu cầu tại nhà hát opera nơi họ qua đêm. Người ta có thể chạm mặt họ, đánh thức họ, lôi kéo những lời giải thích. Cuộc điều tra của ông Mifroy vẫn giữ hai người bạn đường của chúng ta khỏi những cuộc gặp gỡ tệ hại, nhưng họ không hưởng được sự cô quạnh lâu dài. Những cái bóng khác giờ đây xuống cùng đường mà người đóng cửa đã đi lên. Nhưng cái bóng này mỗi người có trước mặt mình một cây đèn báo nhỏ, và họ ve vẫy sức mạnh, giờ nó lên cao, dưới thấp, xem xét mọi thứ quanh họ, và dường như đương nhiên tìm cái gì đó hoặc ai đó. Quỷ thật, người Ba Tư thì thầm: "Tôi không biết họ tìm gì, nhưng họ có thể tìm được chúng ta. Chúng ta trốn thôi, nhanh lên." Giữ tay đưa lên, thưa ông, luôn sẵn sàng bắn. Gặp tay lại hơn nữa, ở đó, bàn tay ngang tầm mắt, như thể ông đang đánh nhau tay đôi, và ông chờ đại ta ra lệnh bắn. "Để khẩu súng của ông trong túi, nhanh lên, chúng ta xuống nào." Ông kéo Raoul vào tầng dưới thứ tư, ngang tầm mắt là chuyện sinh tử đó. "Ở đó, qua đây, cái cầu thang này." Họ đến tầng thứ năm ở dưới. À, một trận đấu tay đôi ác liệt, thưa ông, một trận đấu tay đôi ác liệt. Người Ba Tư đã đến dưới tháp của tầng thứ năm bên dưới thở mạnh. Ông có vẻ hưởng một chút an ninh khiến ông tỏ ra hơn là lúc nãy khi cả hai đứng lại ở tầng thứ ba. Tuy nhiên, ông chưa thoát khỏi tư thế của bàn tay. Raoul có thời gian ngạc nhiên thêm một lần nữa, mà không, giả lại, có một nhận xét mới nào, không một nhận xét mới nào. Vì thật ra, không phải là lúc ngạc nhiên, tôi nói, trong im lặng về khái niệm khác thường này, về sự tự vệ bao gồm việc giữ khẩu súng lục trong túi trong khi bàn tay vẫn sẵn sàng sử dụng như thể khẩu súng lục còn ở trong tay, ngang tầm mắt, như thể chờ đợi ông đại ta ra lệnh bắn trong trận đấu súng ở thời này. Và nhân dịp đó, Raoul tưởng rằng có thể nghĩ như thế này: "Tôi nhớ rất rõ, ông ấy đã nói với tôi, đó là những khẩu súng lục mà tôi chắc chắn nhất." Từ đó chàng thấy hợp lý khi đưa ra kết luận thắc mắc này. Chuyện gì làm ông ta thấy chắc chắn về một khẩu súng lục mà ông thấy vô ích khi sử dụng? Nhưng người Ba Tư ngăn chàng lại trong cố gắng mơ hồ, kích động, ra hiệu cho chàng đứng yên tại chỗ. Ông trở lên vài bậc thang mà họ vừa rời khỏi, rồi nhanh nhẹn ông trở lại bên cạnh Raoul. "Chúng ta thật ngốc nghếch," ông thở dốc, "chẳng bao lâu chúng ta sẽ thoát khỏi những cái bóng cầm đèn báo. Đó là những người lính cứu hỏa đi tuần tra vòng quanh." Hai người vẫn phòng thủ trong vòng 5 phút dài, rồi người Ba Tư lại kéo Raoul về phía cầu thang mà họ vừa xuống. Nhưng bỗng nhiên, cử chỉ của ông lại ra lệnh bất động thêm lần nữa. Trước mặt họ, đêm lay động, nằm sắp xuống, người Ba Tư thì thào. Hai người duỗi dài trên mặt đất, chỉ còn thời gian. Một cái bóng lần này không mang đèn báo, một cái bóng chỉ đi qua trong bóng tối, bước qua gần họ và chạm vào họ. Họ cảm nhận trên mặt mình hơi thở nóng của chiếc áo tròn đó. Vì họ có thể đủ phân biệt để thấy rằng cái bóng có một chiếc áo tròn bọc kín từ đầu đến chân. trên đầu một cây non nỉ mềm. Nó đi xa dần, chân sát tường và đôi khi gõ vào các góc, những cú chân đá vào tường. Là ai đó của cảnh sát hay của nhà hát? Raoul hỏi. Đó là ai còn tệ hơn? Người ba tư trả lời không giải thích gì thêm. Ồ, người ba tư nói, may mà chúng ta thoát khỏi hắn. Cái bóng đó biết tôi và đã đưa tôi về hai lần trong văn phòng giám đốc. Không phải là hắn đấy chứ? Hắn. Nếu hắn không đến từ đằng sau, chúng ta sẽ thấy cặp mắt vàng. Đó là một chút sức mạnh của chúng ta trong đêm. Nhưng hắn có thể đến từ đằng sau, đi thật nhẹ và chúng ta đều chết nếu chúng ta không đặt tay như thế sắp bắn ở ngang tầm mắt ở phía trước. Người ba tư chưa kịp nói xong câu như thế thì đằng trước hai người một gương mặt kỳ ảo xuất hiện. Cả một gương mặt, không phải chỉ cặp mắt vàng thôi, nhưng cả một gương mặt ngời sáng, cả một gương mặt bốc lửa, phải một gương mặt bằng lửa đang tiên tơ ngang tầm một người nhưng không có thân người. Gương mặt đó bốc ra lửa, có vẻ như trong đêm, như một ánh lửa có hình gương mặt người. Ôi, người ba tư nói giữa kẽ răng, đó là lần đầu tiên tôi thấy nó. Trung quy đã cứu quả không điên, ông ta đã thấy rõ ánh lửa đó là gì vậy, không phải là hắn. Nhưng có thể là hắn đã gửi đến cho chúng ta. Coi chừng, coi chừng. Bàn tay ông nâng lên ngang tầm mắt, nhân danh trời. Ngang tầm mắt, bộ mặt lửa, có vẻ là một bộ mặt địa ngục. Mặt quỷ bốc cháy, luôn tiến tới ngang tầm con người, không có thân mình, trước hai người khiếp sợ. Hắn gửi đến cho chúng ta gương mặt đó ở phía trước để dễ bắt chúng ta từ đằng sau. Hay bên cạnh, người ta không bao giờ biết rõ hắn. Tôi biết rất nhiều mưu mẹo của hắn, nhưng mưu mẹo này tôi còn chưa biết. Chúng ta trông thôi, vì thận trọng, có phải không, vì thận trọng. Đoàn tay ngang tầm mắt, và họ bỏ trốn. Cả hai dọc theo hành lang dưới đất mở ra trước mắt họ. Sau vài giây chạy trốn, đối với họ có vẻ như rất dài, nhiều phút dài, họ dừng lại. Tuy nhiên, người ba tư nói, hiếm khi nào hắn qua lối này, phía này không liên quan đến hắn, phía này không dẫn đến hồ, cũng không dẫn đến dinh cơ bên hồ, nhưng có lẽ hắn biết rằng chúng ta đang theo dõi hắn, dù rằng tôi đã hứa với hắn là từ nay về sau sẽ để cho hắn yên và không bận tâm đến chuyện của hắn. Nói xong, ông quay đầu lại và Raoul cũng quay đầu. Thế nhưng họ vẫn thấy cái đầu lửa đằng sau hai cái đầu của họ. Nó theo dõi họ và chắc họ nó đã chạy và có lẽ còn nhanh hơn họ vì họ có cảm giác nó đang tiến đến gần. Cùng lúc họ bắt đầu phân biệt được một tiếng động gì đó mà không thể đoán được bản chất. Họ chỉ ý thức được rằng tiếng động ấy dường như di chuyển và tiến đến gần với ngọn lửa mặt người. Đó là những tiếng rít, hay đúng hơn là tiếng ken két, như thể hàng ngàn móng tay cọ lên bảng đen. Tiếng động không chịu nổi một cách đáng sợ, đôi khi được tạo ra bằng một hòn đá nhỏ ở bên trong thổi phấn đến rít vào tấm bảng đen. Họ lùi lại nữa, nhưng gương mặt lửa lại tiến tới, luôn tiến tới, chiếm khoảng cách trước họ. Ta có thể thấy rất rõ những đường nét của nó giờ đây, cặp mắt thật tròn và chăm chú, cái mũi hơi băng ngang qua miệng, lớn đối với một cái môi dưới thành hình bán nguyệt, lơ lửng gần như cặp mắt, cái mũi và cái môi dần trăng. Khi trăng đỏ ẩn màu máu, làm thế nào mà dần trăng đỏ ấy lướt vào bóng tối ngang tầm con người mà không có điểm tựa, không có thân hình để chống đỡ nó? Ít ra là về bề ngoài, và làm thế nào mà nó đi nhanh đến thế, thật thẳng, như cặp mắt thật chăm chú, thật chăm chú, và cả tiếng xích đó, tiếng khua đó, tiếng ken két đó mà nó kéo theo với mình là đến từ đâu? Còn một lúc, người ba tư và Raoul không thể lùi được nữa và họ áp sát vào tường. Không biết điều gì sẽ xảy ra với họ vì gương mặt lửa không hiểu nổi này. Và nhất là giờ đây, tiếng động khẩn trương hơn, ồn ào hơn, sống động hơn, rất đông đảo. Vì chắc chắn tiếng động ấy được hình thành bằng hàng trăm tiếng động nhỏ sao động trong bóng tối. Dưới cái đầu lửa, nó tiên tơi cái đầu lửa, nó kia rồi. Dưới tiếng động, nó kia rồi ở trên cao. Và hai người bạn đường áp sát vào tường, cảm thấy tóc họ dựng đứng lên vì khiếp đảm trên đầu họ. Vì giờ đây họ biết hàng ngàn tiếng động đó từ đâu tới. Chúng đến từng nhóm, cuộn trong bóng tối như vô số những làn sóng nhỏ hối hả, còn nhanh hơn những làn sóng đi nước kiệu trên bờ khi thủy triều lên. Những làn sóng nhỏ ban đêm nhấp nhô dưới ánh trăng, dưới một cái đầu trăng lửa. Và những làn sóng nhỏ lướt qua họ, dâng lên họ qua đùi, không cử được. Lúc ấy, Raoul và người ba tư không nén được tiếng kêu khiếp đảm, hoảng hốt và đau đớn. Họ không còn có thể tiếp tục giữ bàn tay ngang tầm mắt. Bộ điệu trâu tay súng lục tay đôi vào thời này, trước khi có lĩnh bắn, Tay họ hạ xuống đùi để đẩy những làn sóng nhỏ bóng loáng và cuộn những vật nhỏ sắc nhọn, những làn sóng nhỏ đầy chân và móng và nanh vuốt và răng. Phải Raoul và người Ba Tư sẵn sàng ngất đi như trung quý đội cứu hỏa Ba Ban. Nhưng cái đầu lửa đã quay về phía họ khi nghe họ hú hét, và nó nói với họ: đừng cử động, nhất là đừng theo ta. Chính ta là kẻ giết chuột, hãy để cho ta đi qua với lũ chuột của ta. Và đột ngột cái đầu lửa biến mất, tặc ngâm trong bóng tối. Tuy nhiên trước nó, hành lang soi sáng đằng xa kết quả đơn giản của việc làm mà kẻ giết chuột vừa làm với ngọn đèn báo mờ. Lúc nãy, để không làm sợ lũ chuột trước nó, nó đã quay ngọn đèn báo mở về phía mình, soi sang cái đầu của mình. Giờ đây để đi trốn thật nhanh, nó soi sáng không gian bóng tối trước mặt, hay là nó chồm lên, kéo theo với mình mọi làn sóng chuột cống, leo trèo kêu ken két, hàng ngàn tiếng động. Người Ba Tư và Raoul được giải thoát, thở ra dù còn run rẩy. Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng Eric đã nói về người giết chuột. Người Ba Tư nói, nhưng hắn không nói với tôi rằng người đó hiện ra với dáng vẻ này. Và thật kỳ lạ rằng tôi chưa bao giờ gặp hắn. À, tôi cứ tưởng rằng đó lại là một trong những trò của con quái vật. Ông thở dài, nhưng không, hắn không bao giờ đến nơi này. Chúng ta đang ở xa hồ lắm sao? Raoul hỏi, khi nào chúng ta tới, thưa ông? Chúng ta hãy đến hồ. Khi chúng ta ở hồ thì chúng ta sẽ gọi, chúng ta sẽ lai các bức tường, chúng ta sẽ la hét. Christine sẽ nghe chúng ta, mà hắn cũng nghe chúng ta. Và vì ông biết hắn, chúng ta sẽ nói với hắn. Trẻ con, người Ba Tư nói, chúng ta sẽ không bao giờ vào được dinh cư ở hồ qua đường hồ. Tại sao vậy? Vì chính ở đó mà hắn chồng chất mọi trận phòng thủ. Chính tôi cũng không bao giờ có thể cập vào bờ bên kia. Trên bờ có căn nhà, phải băng qua hồ trước đã, và nó được gìn giữ rất kỹ. Tôi sợ rằng hơn một người trong số những công nhân điều khiển dàn máy, những người đóng cửa giả mà người ta không bao giờ gặp lại, chỉ đơn giản là thử băng qua cái hồ. Thật khủng khiếp, chính tôi cũng suýt nữa ở lại đấy nếu con quái vật không nhận ra tôi kịp lúc. Một lời khuyên, thưa ông, đừng bao giờ đến gần cái hồ, và nhất là hãy bịt kín tai nếu ông nghe giọng hát ở dưới nước. Là giọng hát nàng tiên cá. Như vậy thì Raoul nói tiếp trong một cơn sốt nôn nóng và điên giận. Chúng ta phải làm gì ở đây? Nếu ông không thể làm gì cho Christine, hãy để cho tôi ít nhất được chết cho nàng. Người Ba Tư cố gắng xoa dịu chàng trai. Chúng ta chỉ có một cách để cứu Christine Daae. Hãy tin tôi đi, là lọt vào trong dinh cơ mà con quay và không thấy. Chúng ta có thể hy vọng điều đó không, thưa ông? Ê, nếu tôi không có hy vọng đó, tôi đã không đến tìm ông. Và qua lối nào người ta có thể vào trong dinh cơ hồ mà không đi qua hồ? Bằng tầng thứ ba bên dưới là nơi mà chúng ta không ai bị đuổi, thưa ông, và nơi mà chúng ta sẽ từ đấy mà quay lại. Tôi sẽ nói cho ông biết, thưa ông, người Ba Tư nói, giọng nói đột nhiên biến đổi. Tôi sẽ nói cho ông biết nơi chính xác. Nó ở giữa một trang trại và một phong màn bỏ quan của Yulao. Chính xác ở chỗ mà Joseph Biquet chết. À, người chỉ huy dàn máy mà người ta đã tìm thấy treo cổ. Đúng, thưa ông, người Ba Tư nói thêm bằng giọng điệu đặc biệt. Và người ta không thể tìm lại được sợi dây. Đi nào, càng đảm lên và lên đường. Và lại đưa tay ông lên gìn giữ, thưa ông. Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy? Người Ba Tư phải thắp đèn lên lần nữa. Chiếc đèn báo mờ đục. Ông hướng ánh sáng về phía hai hành lang giao nhau ở góc phải. Có những mái dòm chìm khuất dọc vô tận. Chúng ta phải, ông nói, ở trong phần dành riêng đặc biệt cho dịch vụ nước. Tôi không thấy ánh lửa nào đến từ đèn ga. Ông đi trước Raoul tìm đường, đột ngột dừng lại khi ông e ngại sẽ gặp những kỹ sư thủy lực nào đó. Rồi, ông cần tránh tia sáng của một loại lò rèn ở dưới đất mà người ta cuối cùng sẽ dập tắt. Và trước đó Raoul nhận ra những con quỷ mà Christine đã thấy khi nàng bị bắt lần đầu tiên. Như thế, họ dần trở lại đến dưới những tầng dưới thần kỳ của sân khấu. Họ phải ở đáy chậu, ở một nơi rất sâu. Nếu người ta nghĩ rằng đã đào đất ở 15 thước phía dưới những lớp nước tồn tại trong cả phần này của thủ đô, và người ta phải tắt hết nước, và người ta rút ra nước chừng nào để tạo một ý tưởng về khối nước được dòi rút ra, phải thể hiện trên bề mặt sàn của điện lưu và lên cao một lần rưỡi những ngôi tháp của nhà thờ Đức Bà. Dù sao phải giữ cái hồ. Lúc này người Ba Tư chạm vào một cái thành và nói, nếu tôi không lầm thì là một bức tường có thể thuộc về dinh thự dùng hồ. Ông gõ vào một thành của chậu, và có lẽ không có vô ích khi độc giả biết gái và thành chậu được xây ra như thế nào. để tránh rằng các dòng nước dây quanh kiến trúc ấy không tiếp xúc ngay với những bức tường nâng đỡ toàn bộ cơ sở của nguồn mái sân khấu, mà toàn thể các cây xà, đồ mộc, khóa, những tấm vải dẻ không thấm ướt đặc biệt phòng ngừa ẩm ướt. Kiến trúc sư thấy cần thiết phải thiết lập khắp nơi một lớp bao kép. Làm việc thành lớp bao kép đòi hỏi một năm, lớp bao đầu tiên bên trong áp vào tường mà người Ba Tư gõ vào và nói với Raoul về dinh thự hồ. Đối với ai đó biết về kiến trúc của công trình, cử chỉ của người Ba Tư dường như chỉ ra ngôi nhà bí mật của Eric đã được xây trong một lớp bao kép, xây thành đê quai, rồi bằng một bức tường gạch, một lớp xi măng đồ sộ và một bức tường khác dày nhiều thước. Nghe những lời nói của người Ba Tư, Raoul lao vào thành và hao hao lắng nghe, nhưng chàng không nghe gì cả, chỉ có những bước chân xa xôi vang vọng trên sàn nhà trong những phần cao của nhà hát. Người Ba Tư lại một lần nữa tắt đèn bảo. Chú ý, ông nói, coi chừng bàn tay và bây giờ im lặng vì chúng ta sắp cố gắng vào nhà hắn. Và ông kéo chàng cho đến chiếc cầu thang nhỏ mà lúc nãy họ cố gắng xuống. Họ trở lên đứng lại ở mỗi bậc, rình mò bóng tối và im lặng. Thế là họ trở lại tầng 3 ở dưới. Người Ba Tư ra hiệu cho Raoul quỳ gối xuống. Và như thế khi lê lết trên đầu gối và trên một bàn tay kia luôn ở tư thế đã được chỉ định. Mà họ đến áp vào thành ở đấy. Áp vào thành này có một tấm vải rộng lớn bị bỏ quan của phong màn vua Lao. Và bên kia phong màn có một cây quai. Giữa tấm phong màn và quai này là chỗ của một cây xác. Một cây xác mà ngày nọ người ta thay bị treo cổ, cây xác của Joseph Bicquet. Người Ba Tư luôn quỳ gối để dừng lại, ông lắng nghe. Một lúc dường như ông do dự và nhìn Raoul, rồi cặp mắt ông nhìn chăm chú lên trên, về phía tầng dưới thứ hai. Hắt lại cho họ những tia sáng yếu ớt của một chiếc đèn bão trong khoảng cách của hai tấm dáng. Dĩ nhiên tia sáng này gây phiền toái cho người Ba Tư. Cuối cùng ông lắc đầu và quyết định. Ông luồn giữa quai và tấm phong màn vua Lao. Raoul nói gót ông, bàn tay còn trống của người Ba Tư sờ soạn thành. Raoul thấy ông tựa mạnh lên thành như ông tựa lên tường của lô của Christine. Và lại một hòn đá lung lai, giờ đây có một cái lỗ trong thành. Người Ba Tư lần này lấy ra khỏi túi khẩu súng lục và chỉ cho Raoul rằng chàng phải bắt chước ông, chàng trang bị khẩu súng lục. Và quả quyết luôn quỳ gối, ông ấn sâu vào cái lỗ mà hòn đá khi lung lai đã tạo ra trong tường. Raoul muốn qua đầu tiên, phải đành đi theo ông. Cái lỗ này rất hẹp, người Ba Tư gần như đứng lại ngay. Raoul nghe ông sờ soạn hòn đá quanh ông và rồi ông tiếp tục lấy ra chiếc đèn bão mờ và cúi xuống phần phía trước xem xét điều gì đó phía dưới ông và tắt ngay chiếc đèn bão. Raoul nghe ông nói với chàng và thở dồn dập. Chúng ta sắp phải để mình rơi xuống vài thước, không gây tiếng động, hãy thao ổn ra. Người Ba Tư đã làm trước tiên. Ông đưa giày cho Raoul, đặt chúng xuống. Ông nói, ở phía bên kia bức tường, chúng ta sẽ tìm lại được chúng khi ra ngoài. Nói xong, người Ba Tư đến trước một chút, rồi ông quay lại hoàn toàn, luôn quỳ gối và đối diện với Raoul. Ông nói với chàng, tôi sắp treo mình bằng tay ở đầu hòn đá và để mình rơi xuống nhà hắn. Kế tiếp, ông làm chính xác như tôi. Đừng sợ, tôi sẽ đón ông vào tay mình. Người Ba Tư làm như ông đã nói, và ở phía dưới ông, chẳng bao lâu Raoul nghe một tiếng động khàn khàn, đương nhiên được tạo nên bằng cú rơi của người Ba Tư. Chàng trai rùng mình vì sợ tiếng động này tiết lộ sự có mặt của họ. Tuy nhiên, hơn cả tiếng động này, không có tiếng động nào khác đối với Raoul là một nỗi lo lắng kinh khủng. Sau kia, theo người Ba Tư, họ dựa vào trong những bức tường của dinh cơ hồ, và người ta không hề nghe Christine, không có một tiếng kêu nào, không một lời gọi, không một tiếng sơn. Trời cao đất dày, có phải họ đến trễ quá không? Lê lết bằng đầu gối mình, bức tường bám vào hòn đá bằng những ngón tay căng thẳng, Raoul đến phiên mình, buông mình rơi xuống. Và ngay lập tức chàng cảm nhận mình được ôm siết. Là tôi, người Ba Tư nói, im lặng. Và họ vẫn bất động lắng nghe. Chưa bao giờ quanh họ đêm lại dày đặc như vậy. Chưa bao giờ sự im lặng lại nặng nề và kinh khủng hơn thế. Raoul bấm sâu ngón tay vào môi để không hét lên. Christine, là anh đây. Hãy trả lời anh, em có chết hay không Christine? Cuối cùng trò chơi của ngọn đèn bão trở lại tiếp diễn. Người Ba Tư hướng những tia sáng phần trên đầu họ áp vào bức tường, tìm cái lỗ mà họ đã đến và không tìm thấy nó nữa. Ồ, ông nói, hòn đá tự nó đã đóng lại, và tia sáng của ngọn đèn bão xuông dọc bức tường đến tận sàn nhà. Người Ba Tư cúi xuống và nhặt cái gì đó, một thứ dây mà ông xem xét một dây và ném đi một cách kinh tởm, sợi dây băng sáp. Ông thì thầm, vì vậy Raoul hỏi. Cái đó, người bá tư trả lời và run rẩy. Cái đó có thể là sợi dây của người treo cổ mà người ta đã tìm kiếm lâu nay. Và bỗng chợt lại thêm lo âu, ông dạo quanh chiếc dĩa màu đỏ của chiếc đèn bảo trên tường. Thế là ông soi sáng sự kiện kỳ lạ. Một thân cây dường như đang sống động như những chiếc lá và những cành cây đưa lên dọc bức tường và chìm khuất trên trần nhà. Vì chiếc dĩa đèn sáng quá nhỏ nên ban đầu khó mà ý thức được về mọi vật. Người ta thay một gốc cành cây và rồi một cây lá và một cây lá khác, và bên cạnh đó người ta không thấy gì nữa hết, chỉ là một tia sáng dường như phản chiếu chính nó. Raoul luồn bàn tay trên cái không có gì này, trên ánh phản chiếu này, chàng nói, bức tường là một tấm gương. Phải, một tấm gương, người bá tư nói với giọng điệu xúc động sâu sắc. Giọng nói tiếp, đưa bàn tay đang cầm sung lục lên trán đẫm mồ hôi. Chúng tôi đã rơi vào trong phòng khổ hình.